Kỳ Huyễn Dị Điển, chương 108. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hành trình hai người đồng thời nhận thêm một vé xe thời đại ngày nay, phàm là bản thân hoặc người khác mua vé xe, vé máy bay các loại, tài khoản dưới tên hắn đều sẽ thu được thông chi, mà cái chương mục này Nico thể là điện thoại di động, cũng có thể là hòm thư cá nhân dùng tên thật đăng ký. Hai người bọn họ chính là đồng thời bỏ vào tin nhắn ngắn thông chi, bất quá hành trình lại bất đồng, Lâm Nguyên lấy được là tấm vé xe lửa trực tiếp đi Thanh Hợp Thị, mà vé Thâm Bạch thì lại đến Thanh Viên Thị, so Thanh Hợp Thị xa hơn một chút, lấy núi làm sưng, coi như là địa phương tốt leo núi đường dài. Trừ đó ra, hắn còn phải xuất phát sớm 5 ngày. Cư nhiên không phải cùng nhau a, Thâm Bạch không vui kêu lên. Hơn nữa thế nào phải sớm như vậy a? Bởi vì cậu lần này thân phận là người bệnh đi. Đại khái muốn cậu đi trước lên núi, thụ thương, Lâm Nguyên suy nghĩ, như thế đáp, hơn nữa, chính là hắn có thể biết ta còn chưa xem xong quyển sách này. Đem sách trong tay lật qua, nhìn mặt trên sổ tay tâm lý cố vấn sư, Lâm Nguyên nhướng mày. Đừng có gấp, dù sao cũng không cần anh thực sự đi phụ trách bệnh nhân, anh chỉ cần khí chất thoạt nhìn như thầy thuốc tâm lý là được. Nhận thấy được Lâm Nguyên khẩn trương, cũng không kêu rên, Thâm Bạch nhanh chóng an ủi hắn. Cứ như vậy, hắn một bên động viên Lâm Nguyên, một bên lưng đeo túi đi, cảnh sát quả thật báo cho hắn một đoàn leo núi, nhưng là cái loại gian khổ nhất, rèn đúc nhất, không ai hỗ trợ ba lô không nói, cả nơi ở đều dựa vào chính mình dựng chướng bồng. Thâm Bạch đời này cũng không có gian khổ như vậy qua, dựa theo. Kịch bản, từ từ rơi vào sau cùng đội ngũ, sau đó nằm ở địa điểm gặp chuyện không may. Chỉ định trong lòng hắn lại có điểm không kịp chờ đợi dắt lừa thuê. Cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Hô khẩu khí, nằm ở trên mặt đất phủ kín lá rụng, Thâm Bạch nhìn thoáng qua cổ tay trái. Nơi đó hiện tại sinh ra một thứ như vòng tay nam sĩ vậy, tài liệu như kim trúc hoặc như là đá, không thể nói rõ đẹp, thoạt nhìn hoàn toàn không giống như là đồ Thâm Bạch biết dùng. Trên thực tế thứ này cũng quả thực không phải hắn tự mình mua, mà là đặt ở trong bao thư kia, bên trong còn có một cái hướng dẫn sử dụng. Thỉnh trước khi xuất phát đem tự thân ám vật chất toàn bộ chứa đựng vào trong cái vòng này, bên trong bệnh viện nghi ngờ có người dị hóa năng lực trước tiến hành lẻn vào điều tra cảnh sát toàn bộ trắng tay, cho nên thỉnh lấy thân phận người điều tra bình thường, lúc cần thiết có thể mở vòng giải phóng ám vật chất. Cái này chính là cách sử dụng, người thường, cảnh sát khai phá ra khoa học kỹ thuật mới sao? Khi hắn vừa ý thức được lúc chính mình có loại năng lực này đã từng nghĩ tới có khả năng có một thứ như vậy hay không, có thể che giấu chỗ mình không giống người thường, đáng tiếc có tiền nữa cũng không có tìm được loại vật này. Đương nhiên, cũng có thể là khi đó còn nhỏ hắn thiếu tiền. Khe khẽ hừ một tiếng, Thâm Bạch híp mắt một cái. Một con mèo môn liền từ trong hắc vụ mắt người thường không thấy chung quanh hắn chui ra, sau đó con thứ hai, con thứ ba. Đứng xếp hàng, chúng nó một con lại một con nhảy vào vòng tay trên cổ tay hắn. Thẳng đến một con cuối cùng, cuốn một tia hắc vụ cuối cùng tiêu thất ở trong vòng tay đen sắc, không biết có phải hay không là do bởi vì bỏ thêm vào hắc vụ, nguyên bản ảm đạm vòng tay thoạt nhìn có một tầng ánh sáng óng ánh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mèo nhảy vào bao nhiêu con, Thâm Bạch liền đếm bao nhiêu lần, đại khái là nhầm số đếm mèo đều có hiệu quả trợ ngủ đi. Cũng có thể là leo núi quá mệt mỏi, Thâm Bạch mí mắt càng ngày càng chìm, sau đó chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đội cứu viện, là ở buổi tối tìm tới, Thâm Bạch bị tiếng kêu đối phương còn có đèn pin cầm tay đánh thức. Được thận trọng đặt lên cáng cứu thương, Thâm Bạch ngực không khỏi nghĩ a, đầu năm nay làm cảnh sát còn muốn thi diễn kỹ sao? Bọn người kia thấy thế nào đều giống như là thực a, một điểm cũng không nhìn ra được mệt nhọc ni. Chấm, sau đó hắn vừa nghĩ vừa bị đưa vào một chỗ khám bệnh, sau khi đơn giản. Cấp cứu, mắt của hắn bị băng vải một vòng lại một vòng che lại, lúc này hắn thực sự cái gì cũng không thấy được, tựa hồ nghĩ như vậy còn chưa đủ giống như người bệnh, hoặc giả là để bảo hộ cái vòng tay kia, cánh tay trái của hắn còn bị đánh khối thạch cao, trên đùi phải thì trói lại một vòng băng vải. Được rồi, cái này là thật không thể động đậy. Ngực lặng yên suy nghĩ, Thâm Bạch cảm giác xe mở đã lâu, rốt cục ngừng lại, hắn biết Thanh Hợp bệnh viện đến rồi. Cuộc đời bệnh nhân, Thâm Bạch cứ như vậy bắt đầu. Trường lão đầu thực sự là cáo già, nói là túi trang phục kết quả lại là đồ bệnh nhân. Nói là túi thực túc kết quả là nằm viện. Hơn nữa, nằm viện thì thôi đi. Lại còn cả phòng bệnh một người đều không phải, mà là phòng bệnh nhiều người. Còn có, này, hắn đã 18 tuổi. Dựa theo pháp luật mà nói đã là người trưởng thành rồi, nhưng, mà. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình bị bỏ vào phòng bệnh nhi đồng. Thâm Bạch ca biết không? Sau 0 giờ nghìn vạn lần không nên đi nhà vệ sinh, nhất là đừng đi WC nam tầng 5, cho dù không cẩn thận đi ngang qua cũng nghìn vạn lần không nên vào, nghe được thanh âm gì cũng không nên vào, đặc biệt không được nhìn gương bên trong, có mấy người nửa đêm soi gương đều bị hù chết. Trong chăn phủ giường, run run rẩy rẩy giúp một tiểu mập mạp, thanh âm nam đồng đặc hữu bén nhọn đè thấp nghe có điểm buồn cười. Người nói sai rồi, có vấn đề không phải WC nam mà là WC nữ tầng 5, có một buổi tối ta nghe được có người kêu thảm thiết, sau đó ngày thứ hai ta làm bộ ngủ trưa, hộ sĩ tì tì các nàng nói chuyện bị ta nghe được, nghe nói là có người chết ở bên trong ni. Chấm, răng rắc cắn đứt một cây khoai tây, phản bác hắn là một nha đầu. No, ta nói cho các ngươi biết, nơi chân chính kinh khủng là phòng xét nghiệm thang lầu bên kia, các ngươi có hay không nghĩ cái thang lầu kia thoạt nhìn đặc biệt đáng sợ. Tối đen như mực, một điểm ánh nắng đều không có. Thầm Bạch ca ca, em cho anh biết, nghìn vạn lần không cần đi cái thang lầu kia, ai kéo anh cũng đừng đi. Ách, vì sao? Thầm Bạch hăng hái hỏi. Nơi này có cái đó. Đông Bảo tăng thêm, cái đó, hai chữ, Thâm Bạch cười cười, nếu như vạn nhất đi tới nơi kia, nhất định phải chú ý bậc thang. Đông Bảo thanh âm nghe đặc biệt nghiêm túc, anh tốt nhất đếm số thang lầu, đến lầu 3 rồi, đếm tới bậc thang thứ 10 bắt đầu không nên hô hấp nga. À, nếu vẫn kiên trì bước lên bậc cấp lần nữa, đếm tới thứ 10 mới được. Nhớ không, Đông Bảo nói cực kỳ chăm chú, Thâm Bạch suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Bất quá, tại sao muốn làm như vậy? Nơi đó có một nữ nhân, nàng không có đầu. Tiểu Nha khiếp khiếp thanh âm, em không muốn anh bị nàng chú ý tới. Tiểu Nha nói không sai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên sân thang lầu giữa lầu 3 lầu 4, có một nữ nhân không có đầu, Thâm Bạch ca ca nghìn vạn lần chớ đi bên kia, bị nàng chảo đi liền xong đời. Lúc này nói chuyện chắc là Đông Bảo, tên tiểu tử này tuy xấu xa cả ngày đùa dai, bất quá thật ra là một hảo hài tử. Ta nghe nói cái ao bên kia phòng rửa mặt cũng có người rửa mặt chết đuối qua. Khu nội trú thì có người nhảy lầu à? Thang máy buổi tối luôn luôn tự đi từ trên xuống dưới. Buổi tối hộ sĩ tuần tra thấy qua một nam nhân không có chân bên trong. Người nhớ lộn, là không có đầu nữ nhân à, còn có hai tay trắng héo. Bác sĩ nói trong hành lang không thể chạy, nhất là không thể dán chân tường đi, chỉ có quỷ mới dán chân tường. Bù la la, nhóm bọn nhỏ kể chuyện quỷ nói đến khí thế ngất trời. Nhập viện thời gian có bao nhiêu dài, Thâm Bạch nghe bao nhiêu quái đàm. Tiểu hài tử nói cho hắn chuyện xưa đều thuộc số bệnh nhân nhỏ trong bệnh viện, tuy rằng tuổi còn bé bất quá nhập viện so với hắn lâu hơn, cũng không biết thế nào thích hắn, thường thường chạy tới tìm hắn ngoạn, bởi vì Thâm Bạch không thể kịch liệt vận động, vì vậy mấy người tiểu hài tử an vị ở bên giường hắn, dựa theo những người bạn nhỏ thuyết pháp, ngày này không cách nào trải qua, trong bệnh viện đơn giản là khu bảng vàng tử vong. 7 bước chết một người, ngàn dặm không lưu sống. Được rồi, không thể phủ nhận, nếu như đơn thuần dựa theo tỷ lệ tử vong mà nói, bệnh viện đúng là một khu bảng vàng tử vong, bất quá người chết thì chết, cái gì cũng không có, từ trên bản chất mà nói, Thâm Bạch không tin quỷ, bất quá hắn cũng biết, chung quanh hắn đám tiểu quỷ đầu cũng rất tin tưởng vô cùng, đây cũng là sách lược những người lớn, để quản những tiểu tử nghịch ngợm này. Mỗi nơi nguy hiểm trước giờ ngủ toàn bộ đều bị nam nữ già trẻ đại tiểu quỷ hồn lĩnh hàm biểu diễn, các quỷ cố sự đặc sắc lộ ra, hù chết người không đền mạng, tiểu hài từ ngoan nên buổi tối sớm ngủ, không đi hoạt động nơi địa phương người lớn nói qua, như vậy mới sẽ không bị phôi quỷ bắt đi. Bất đắc dĩ cười cười, Thâm Bạch ho khan một cái, mô phỏng theo tiểu béo thấp giọng nói. Các em nói đại bộ phận đều là sự tình người khác trải qua, anh nói cho các em biết, tự anh tự mình đụng phải một chuyện đặc biệt quỷ gì. Không cần trợn mắt cũng biết nhóm tiểu tử kia hăng hái, Thâm Bạch tiếp tục hạ giọng. Mấy đứa đều biết, bây giờ là mùa hè, buổi tối sẽ mở máy lạnh, đúng không? Ừ, nhóm tiểu tử nhất tề gật đầu. Ban ngày chúng ta còn có thể tự khống chế nhiệt độ máy lạnh, nhưng đến buổi tối, nhiệt độ là do bệnh viện thống nhất khống chế, đúng không? Ừ, những người bạn nhỏ làm bệnh nhân thâm niên lần thứ hai nhất tề gật đầu. Các em có phát hiện hay không, thỉnh thoảng có mấy buổi tối, ở đây sẽ đặc biệt lạnh. Cho dù có đắp lên chăn thật dày vẫn còn lạnh, nghe nói, nơi có quỷ mới có thể đặc biệt lạnh, bởi vì quỷ thuần âm căn bản không có nhiệt độ. Ta chú ý quan sát một chút, mỗi khi đến lúc này, trong hành lang có tiếng bước chân, lẹp xẹp. Lẹp xẹp, ngữ tốc hắn phi thường chậm thế nhưng nói lại như thật vậy, đáng sợ hơn là theo trong miệng hắn chuyện xưa tiếp tục, ngoài cửa dĩ nhiên thực sự truyền đến tiếng bước chân. A, nhóm tiểu tử trong miệng một trận kinh hô, một trận huyên náo, tiếng bước chân đi qua, nghe thanh âm, mới vừa rồi còn đang liều mạng giảng quỷ cố sự hù dọa hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóm tiểu tử dĩ nhiên toàn bộ chui dưới gầm giường hắn. Thâm Bạch liền không nói gì, Hắn nghĩ, đại khái, ngày hôm nay bắt đầu, quỷ cố sự những tiểu tử này có thể thuật lại thêm một cái. Cách chương.